đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1610, chương 1610, không sai, Lão Phu liền là thần tượng của các ngươi. 2, 3, ở trong đường hầm, bốn tên tu hành người huyết sắc trường bào trở về hình dáng ban đầu. Biến thành hôi sắc, Lục Châu chú ý tới cái này một điểm. Liền hỏi, người nhóm giáo hội bên trong, đều là am hiểu vu thuật người. Đã là thờ phụng ma thần. Trong đó lớn nhất một cái nguyên do liền là ma thần đi là độc lập tu hành chi đạo. Huyết luân rất dị loại. Vô thần luận giáo hội bên trong cái khác tu hành người. Cũng sẽ không ngoại lệ. Một người trong đó e sợ tiếng hồi đáp. Am hiểu huyết vu. Chỉ có Đỗ trưởng giáo. Cũng có am hiểu bạch vu cùng hắc vu. Lục Châu gật đầu nói ra. Đều có Đỗ trưởng giáo tu vi. Kia người tiếp tục nói. Cùng Đỗ trưởng giáo không sai biệt lắm. Bốn vị trưởng giáo các cầm tứ đại phân giáo. Đều tại viễn cổ phế tích bên trong. Bất quá, giáo chủ bế quan nhiều năm. Ta nhóm chưa thấy qua. Lục Châu lại hỏi. Còn có cái nào tu hành khác biệt người? Phù phù. Một người trong đó lập tức quỳ xuống. Khóc thút thít nói. Vĩ đại ma thần đại nhân. Ta nhóm đều là ngài tín đồ. Ta nhóm không phải dị loại A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này thoạt nhìn, như này tự kỷ, nơi nào còn có huyết vu phong phạm, quang hoa tiêu thất, bọn hắn xuất hiện tại một phiến tia sáng u ám rừng cây bên trong. Cứ việc cái này chỗ cũng là thái hư, nhưng mà thái hư rộng lớn không thuộc về chỗ bí ẩn. Có cái này một nơi, cũng rất bình thường, ma thần đại nhân, ta nhóm đến, bên trái một người cung kính nói. Lục Châu gật gật đầu, khoanh tay đi ra thông đạo, bốn người khác không dám thất lễ, cấp tốc theo tại Lục Châu thân sau, thụ lâm phần cuối, liền có thể nhìn đến cũ nát thành tường, cự thạch, còn có cổ lão vứt bỏ tháp lâu, phụ cận trên một tấm bia đá, từ trên xuống dưới khắc một câu, viễn cổ phế tích, chớ tự tiện xông vào, nơi này chính là viễn cổ phế tích lối vào, giáo hội từ 10 vạn năm trước. Liền tại phế tích bên trong sinh tồn, chỉ có tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, mới sẽ rời đi phế tích. Ký ức bên trong, viễn cổ phế tích cơ hồ không có nhân loại đến gần. Liền giống là hoang tàn vắng vẻ lạ lẫm khu vực đồng dạng. Tu hành người nhóm vì phòng ngừa gặp đến đáng sợ trận pháp cùng hung thú. Bình thường sẽ không dễ dàng tiến vào xa lạ khu vực. Dẫn đường, đi qua thời gian ngắn tiếp xúc qua về sau. Trong bốn người sợ hãi trong lòng tiêu trừ một hơn nửa. Càng nhiều là hưng phấn. Ma thần đại nhân có thể tự thân giá lâm giáo hội. Là chúng ta vinh hạnh. Ta đến cho ngài dẫn đường. Cái này lời rất khó phân biệt thật giả. Nhìn người này bộ dáng kia đều muốn chảy nước mắt. Kích động đến không được. Bốn tên huyết vu bay lên. Lục Châu cùng lên. Năm người tiến vào viễn cổ phế tích bên trong. Lục Châu nhìn đến vứt bỏ cổ kiến trúc, đã sớm rách nát trận pháp, cổ chiến xa, bị bùn đất che lại binh khí, còn có cơ hồ bị phong hóa khô lâu. Cái này là cổ chiến trường, bọn hắn tốc độ phi hành cực nhanh, nửa canh giờ trôi qua, liền phi hành mấy ngàn dặm xa, mấy ngàn dặm đường, tất cả đều là vứt bỏ công trình kiến trúc, thủng trăm ngàn lỗ đại địa, lệnh người khó có thể tin, ngay ở phía trước. Năm người ngừng lại, nhìn ra xa một chỗ rõ ràng cao hơn bốn phía cổ kiến trúc bày. Ma thần đại nhân, những này cũng là phế tích bên trong cổ kiến trúc. Giáo hội chúng ta đơn giản chỉnh lý tu kiến một lần. Liền đem cái này chỗ làm ổ. Ngài đừng ghét bỏ, người bên cạnh nói. Lục Châu thoáng gật đầu, thả người xông vào chân trời. Bốn người nghi hoặc không thôi. Không biết rõ ma thần đại nhân muốn làm gì. Chỉ là tại chỗ nhìn lấy, bọn hắn cũng không dám tự tiện chạy trốn. Tại chí tôn trước mặt, tùy tiện một cái thời gian loại đại quy tắc, liền đủ bọn hắn ăn một bình. Muốn bảo mệnh, liền đàng hoàng phục tùng. Lục Châu sông hơn vạn trượng không trung, nhìn xuống đại địa, không thể nhìn thấy phần cuối viễn cổ chiến trường. Đều là phế tích một phiến, cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích, từng chồng bạch cốt chồng chất. Cái này chỗ. Đến cùng phát sinh qua cái gì? Lục Châu kinh ngạc mà nghi hoặc. Hắn quan sát hồi lâu không có nhìn ra cái gì danh đường. Thế là thi triển đại na di thần thông trở về. Bốn tên huyết phu quả thật không có chạy trốn. Tại chỗ chờ, cung nghênh ma thần đại nhân trở về. Bốn người thành kính vô cùng. Ma thần đại nhân, ngài mà chờ. Tiểu nhân cái này đi bẩm báo Chu trưởng giáo. Để hắn tự thân ra nghênh tiếp ngài. Ma thần đại nhân giá lâm. Liền xem như giáo chủ chết rồi. Cũng phải từ quan tài bên trong hao ra đến. Đại biểu giáo hội quỳ nghênh ma thần. Lục Châu chỉ là gật đầu. Kia tên huyết vu bay về phía trước. Cổ kiến trúc to lớn. Lớn hơn nhiều so với thái hư bên trong nhân loại thành trì. Nhân loại bay về phía kiến trúc thời điểm. Liền giống là ruồi. Nhỏ bé như cát bụi. Đỗ trưởng giáo. Ngươi trở về rồi. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ cổ thành sau tường phương truyền đến. Kia tên huyết phu ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn quanh cổ thành tường mặt khác một bên. Chân trời. Ước chừng có hơn 100 tên tu hành người ngự không bay tới. Chính giữa thì là mấy tên tu hành người nhấc lên một đỉnh cỗ kiệu. Bốn bề yên tĩnh. Quân tốc phi hành. Kia huyết phu khom người làm lễ nói. Bái kiến Chu trưởng giáo. Chu trưởng giáo hơi hơi đưa tay. Đại bộ đội ngừng xuống. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua danh sách kia đọc bay tới huyết vu. Nghi hoặc nói. Đỗ trưởng giáo không trở về. Cái này. Chấm ngoặc kép. Kia huyết vu ấp úng. Vô thần luận giáo hội tứ đại trưởng giáo. Chu Đỗ Sở Yến. Phân biệt là vô thần luận giáo hội Đông Nam Tây Bắc giáo trưởng giáo. Chu trưởng giáo liền là tứ đại trưởng giáo bên trong nhập hội sớm nhất địa vị cao nhất người. Kia tên huyết vu không dám nhắc tới và Đỗ trưởng giáo đã chết sự tình. Vội vàng nói. Chu trưởng giáo. Hôm nay có thiên đại quý khách thăm hỏi. Ngay tại cách đó không xa. Chu trưởng giáo khẽ nhíu mày. Thiên đại quý khách. Cạnh kiệu một bên một người nói. Một mình làm trái giáo hội quy củ. Mang ngoại nhân tiến vào phế tích. Phải bị tội gì? Kia huyết vu cũng dự đoán đến hội là kết quả này. Liền nói ngay, Chu trưởng giáo, cái này vị thiên đại quý khách chính là chúng ta giáo hội thượng hạ thờ phụng người. Là tôn kính ma thần đại nhân a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên tường thành cổ yên tĩnh như vậy. Cỗ kiệu bên trong Chu trưởng giáo trầm mặc không nói. Cái khác người biểu tình nghiêm túc, liền giống là tại nhìn một cái kẻ ngu giống như. Không khí bên trong tràn ngập đều là lúng túng vị đạo. Kéo ra ngoài. Chảm, Chu trưởng giáo bỗng nhiên mở miệng. Vâng, hai tên tu hành người chính muốn động thủ. Kia huyết vu liền vội vàng đứng lên. Quay người lăng không một quý. Cung nghênh tôn quý ma thần đại nhân. Sao có thể trông cậy vào bọn hắn một lần liền tin tưởng ma thần đại nhân xuất hiện đây? 10 vạn năm trước ma thần vẫn lạc. Thế nhân đều là biết. 10 vạn năm qua ma thần đều không có xuất hiện qua. Cùng đồ duy đại đế trận chiến kia, vô thần luận giáo hội cũng phái người điều tra qua, sau đến cho ra kết luận khả năng là minh tâm đại đế cố ý mượn cơ hội này chém giết đồ duy đại đế. Một tuồng kịch, ai cũng không cho rằng ma thần đại nhân hội phục sinh. Vô thần luận giáo hội bên trong không quản là chân thực tín đồ, còn là dối trá tín đồ. Tại cái này một điểm nhìn pháp nhất trí, đám người nghe đến cái này một tiếng sơn hô. Nhìn về phía cổ thành tường bờ bên kia, tại kia cách đó không xa hư không bên trong, quả thật lơ lửng bốn người. Chu trưởng giáo ánh mắt bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Kia huyết vu đè thấp tiếng nói. Chu trưởng giáo, ngài nhanh chóng lên trước cung ngây nga. Đồ hỗn trướng, sai bảo bản trưởng giáo. Đúng lúc này, Lục Châu thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ngươi là vô thần luận giáo hội Chu trưởng giáo. Thanh âm kia rõ ràng vào tai, từ xa chỗ truyền đến, cơ hồ không có bất kỳ hao tổn nào. Chu trưởng giáo nội tâm hơi hơi kinh ngạc, chỉ có cao thủ mới có thể làm đến cái này dạng. Hắn ánh mắt bên trong lóe lên quang hoa, thị lực tăng cường mấy lần, thấy rõ kia đứng lơ lửng giữa không trung Lục Châu, cùng hắn bên cạnh ba tên huyết vu, đơn thuần từ khí thế, cải trang, cùng ngũ quan. Lời nói cử chỉ phán đoán, cái này cũng đúng là một tên cao thủ, nhưng cùng giáo hội thờ phụng ma thần đại nhân chênh lệch rất xa. cân nhắc đến huyết vu thân phận. Chu trưởng giáo chậm rãi đứng dậy, cười nói, đúng vậy, Lục Châu hư ảnh lóe lên. Đại Na Di thần thông xuất hiện tại cỗ kiệu đối diện 10 trượng trước đó. Kiêu ngạo thật lớn, gặp bản tòa, còn không chủ động quỳ bái nghênh đón. Lục Châu ngữ khí uy nghiêm, khí thế bức người. Lão Phu liền là ngươi nhóm sùng bái thần tượng. Chu trưởng giáo biểu tình có chút không tự nhiên. Nói ra, dám hỏi các hạ, như thế nào xưng hô? Lục Châu đứng chắp tay, không có mở miệng. Thân sau ba tên huyết vu nơi xa bay tới, đồng loạt quỳ xuống, cao giọng sơn hô, cung nghênh ma thần đại nhân, giá lâm không thần giáo hội. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu trưởng giáo bên cạnh tu hành người, giáo hội thành viên, hai mặt nhìn nhau, cái này bốn tên huyết vu đầu óc không có đạo lý hội nước vào. Còn là nói bọn hắn nhận cái này người bức bách, Chu trưởng giáo cũng không phải ngu xuẩn. Huyết vu là Đỗ Thuần tự tay mang ra tinh anh, còn không đến mức không có điểm sức phán đoán. Ma thần đại nhân, Lục Châu lạnh nhạt nói, bản tọa đi đến cái này chỗ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghe đến rất biệt khuất, nhưng nếu như cái này người thật là ma thần đại nhân, cái này lời nói này cũng không giả. Vấn đề là, điều này có thể sao? Như là không phải bốn tên huyết vu sát có hắn sự tình quỳ bái, Chu trưởng giáo sớm liền lĩnh đám người xua đuổi Lục Châu. Chu trưởng giáo không có quỳ xuống, nhưng cũng không có hạ lệnh xua đuổi, mà là chắp tay nói, ma thần đại nhân tại 10 vạn năm trước từ thái hư vẫn lạc. 10 vạn năm qua, chưa từng tái hiện, ma thần đại nhân cũng là bản giáo hội thượng hạ thờ phụng duy nhất chân thần. Mong rằng tiền bối có thể lý giải ta nhóm thời khắc này cách làm. Hắn ngữ khí một ngừng, lại nói, như là tiền bối thật là ma thần đại nhân, ta mấy người tự làm quỳ bái nghênh đón, chỉ mời tiền bối thoáng chứng thực thân phận, dùng miễn hiểu lầm. Cái này đích xác là người thông minh, tiến thối hai đến, tự chứng đối với Lục Châu mà nói cũng không khó. Chỉ bất quá, ma thần họa quyển lực lượng, có thể không phải tùy tiện cầm đến tiêu xài. Vì vậy nói, tiếp lão phu một trưởng, liền biết thật giả. Nói xong, Lục Châu tay phải khẽ nhúc nhích, nguyên khí hội tụ, tứ đại huyết vu nhất trước phản ứng qua đến, liền lui lại. Tám đôi mắt bên trong đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Lui, nhanh lui, ma thần đại nhân, ngài nhẹ điểm xuất thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cỗ kiệu hai bên tu hành người lại là không còn gì để nói. Có phải hay không quá mức, đến mức khoa trương như vậy. Nhưng mà bốn vị huyết vu hoàn toàn không cho là như vậy. Chỉ có bản thân kinh lịch qua phía trước sinh tử chi chiến bọn hắn, hoàn toàn có thể minh trắng ma thần đại nhân một trưởng lực lượng đến cùng có nhiều đáng sợ. Lui, kia là không tôn trọng ma thần đại nhân. Hẳn là trốn mới đúng. Hung hăng trốn, bốn tên huyết vu lệnh Chu trưởng giáo toàn thể thất vọng. Lui đến xa xa, liền kém nhìn không rõ bóng người. Hô Lục Châu lòng bàn tay bên trong ngưng tụ vòng xoáy. Không khí không đúng, Chu trưởng giáo liền nói ngay. Xin chờ. Ma thần đại nhân từng lưu lại một lần trận kỳ, bị bản giáo hội thu hoạch, bản giáo hội có thể tại viễn cổ phế tích bên trong sinh tồn. Dựa vào liền là cái này mặt trận kỳ. Chu trưởng giáo quay người chỉ cổ thành sau tường phương. Một tòa sừng sững vô cùng tháp lâu phía trên, treo một lá cờ, kia cờ xí theo gió tung bay. Bốn phía sóng nhỏ dập dờn thủy lãng giống như lực lượng, đều theo lấy cờ xí đồng thời đung đưa. Chu trưởng giáo nói, mời. Lục Châu hư ảnh lóe lên, đi đến cỗ kiệu hậu phương. Chúng tu hành người chính giữa, trường kỳ thân cư cao vị, cùng với thiên sơn tự mang cường giả khí tức, lệnh hai bên tu hành người bản năng lui lại. Cái này không tới gần không quan trọng, một đến gần mới thấy người này không hề tầm thường. Liền bốn tên huyết vu đều muốn cực điểm kiêng kỵ cường giả. Chẳng lẽ, thật là ma thần đại nhân? Người nhiều, ý nghĩ chú định sẽ không thống nhất. Đám người bên trong đã có một bộ phận người nửa tin nửa ngờ. Chu trưởng giáo cũng là liền giật mình, thoáng hít một hơi. Tối thiểu nhất, dù là người này không phải ma thần, cũng tất nhiên là cái cao thủ. Lục Châu ngẩng đầu, tại chỗ rất xa, muốn nhìn rõ ràng kia mặt trận kỳ bộ dáng là rất khó. Lục Châu sử dụng thiên nhãn thần thông, nhìn chăm chú 2 giây, tại não hải bên trong tìm tới tên của nó. Thiên đạo đại kỳ, giao tiếng thứ tư, Chu trưởng giáo nghe nói một kinh, nói ra, xác thực là thiên đạo đại kỳ. Lục Châu hơi hơi liếc mắt nhìn Chu trưởng giáo một mắt, nói ra, chỉ bằng vào lá cờ này, bản tọa liền có thể ban thưởng các ngươi mấy người tử tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người lui lại, tâm sinh hàn ý, 4 tên huyết vu quỳ xuống, ma thần đại nhân tha mạng. Ma thần đại nhân tức giận, lá cờ này là giáo hội từ vực sâu bên trong thu hoạch đến, mong rằng ma thần đại nhân thứ tội. Huyết vu giải thích nói, Chu trưởng giáo mày nhíu lại, nhìn thoáng qua nói chuyện huyết vu, hoặc là vào đùa giỡn quá sâu, hoặc là liền là thật ma thần. Hiện tại, liền Chu trưởng giáo cũng chút nghi hoặc, hắn ánh mắt ngưng lại, bắt đầu quan sát Lục Châu. Sau đó nhìn về phía Lục Châu thân bên trên trường bào. Cái này là thiên ngân trường bào. Chu trưởng giáo cũng không nhận thức thiên ngân trường bào, nhưng là làm đến ma thần tín đồ, tự nhiên là trên đời này nhất hiểu ma thần một nhóm người. Bọn hắn biết rõ có ma thần hàng phục Thánh Long truyền kỳ. Liền tại Chu trưởng giáo nghi hoặc thời điểm, Lục Châu hư ảnh lóe lên, hướng lấy đại kỳ lao đi. Liên tục 2 cái đại na di thần thông, thiên đạo đại kỳ dập dờn ra từng cơn sóng gợn, hướng 4 phương 8 hướng tán đi. Cái này là vô thần luận giáo hội không chịu đến phế tích bên trong hung thú quấy nhiễu hạch tâm lợi. Khí chỗ, liền tại kia gợn sóng sắp đến Lục Châu thân trước thời điểm. Thiên ngân trường bào nghênh lực lượng cổ động, một đạo to lớn viễn cổ long hồn từ Lục Châu thân bên trên lượn vòng mà ra. Tại chân trời cuộn xoáy một vòng, phát ra một tiếng long khiếu, ngao vang thiên triệt địa. Vô thần luận giáo hội phương viên 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, đều bị long khiếu thanh âm bao trùm. Kia đạo ba văn cũng bị long khiếu thanh âm đẩy lui. Xa tại cái khác 2 đại phân giáo trưởng giáo, lần lượt lướt đi đại điện. Chu trưởng giáo 2 mắt chừng một cái, nhìn lấy kia thiên ngân trường bào, rốt cuộc nhận ra được. Thất thanh nói, viễn cổ cự long hồn, thánh long chi cân, gợn sóng tiêu tán, Lục Châu bay chống trận kỳ phía trên, thiên đạo đại kỳ, kia trận kỳ kịch liệt địa rung động, liền giống là cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, 4 phương 8 hướng nguyên khí lực lượng cấp tốc hội tụ, liền mang không khí đồng thời bị rút ra, phế tích bên trong tạp vật, cự thạch, khô lâu toàn bộ lơ lửng mà lên. Cả cái không gian đều biến thành mất trọng lượng khu vực. Thiên đạo đại kỳ vạch ra một đạo quang hoa, cùng chân trời lực lượng hòa lẫn. Lốp bốp, chân trời hạ xuống một đạo thiểm điện, tráng kiện vô cùng thiểm điện, đứng giữa, chính giữa Lục Châu, điện hồ cùng xoa hình dáng thiểm điện, bao quấn hắn thân, Lục Châu bình yên vô sự, bao quát chúng sinh. Chu trưởng giáo trong mắt cơ hồ kinh đến muốn rơi ra đến. Đệ nhất cái dẫn đầu lăng không quỳ bái, cung nghênh ta thần trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.